Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 667 đến 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ Thâm chặn cô lại, ăn chút gì đó rồi đinh huyễn tinh vãn nhìn đồng hồ. Không ăn nữa đâu, sáng nay tôi còn phải đến studio, sẽ không kịp. Cô chưa nói hết câu, Chu Từ Thâm đã nhét một miếng sandwich vào miệng cô. Ăn chút đồ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, ăn xong tôi sẽ chở em đi. Nguyễn Tinh Vãn nhai nhai miếng thức ăn trong miệng, má phồng lên, nuốt xuống mới nói. Hôm nay anh cũng không đến công ty sao? Không muốn đi, gần đây ông già suốt ngày dẫn người đến công ty, thà không gặp mặt còn hơn. Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, Chu Tổng thật sướng, không cần phải làm gì cũng không phải đến công ty, còn chúng tôi ở cái studio nhỏ này thì... Chu Từ Thâm cắt ngang, nếu em trở thành Chu phu nhân, em cũng có thể như vậy. Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, cúi đầu ăn sandwich. Dù tối qua ở câu lạc bộ, mọi người đều gọi cô là Chu phu nhân, nhưng cô cũng không có cơ hội để phản bác. Thực tế thì giữa cô và Chu Từ Thâm vẫn chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái. Chỉ có mối quan hệ của hai người là vừa vặn, một khi liên quan đến gia đình, nhiều chuyện trở nên phức tạp. Dù thế nào, Ngưng Nhàn sẽ mãi là kẻ thù của cô. Với việc cô không trả lời, Chu Từ Thâm cũng không tiếp tục nói nữa. Chỉ nói, đi thôi, tôi chở em. Nguyễn Tinh Vãn nói, không cần đâu, studio gần đây lắm, tôi đi bộ cũng được, anh bận việc của anh đi. Nói xong, cô thay giày và chạy vội đi ra ngoài. Chu Từ Thâm nhìn theo bóng lưng cô, nhướng mày. Đến studio, Nguyễn Tinh Vãn in ra những bản thiết kế đã vẽ xong, rồi cho vào túi. Có rất nhiều chi tiết cần trao đổi với công nhân, Nguyễn Tinh Vãn gần như dành cả buổi sáng ở đó. Khi cô trở về studio, đã là buổi chiều, Nguyễn Thẩm cũng đến rồi. Nguyễn Tinh Vãn từ trong tủ lạnh lấy ra hai ly nước, cùng Nguyễn Thẩm vào văn phòng, đưa cho cậu một chai. Em đến khi nào? Mới đến không lâu, Nguyễn Tinh Vãn ngồi vào chỗ, hỏi. Dạo này học bận rộn lắm hả? Em hình như đã lâu không đến đây. Nguyễn Thẩm nghe vậy im lặng không trả lời. Nguyễn Tinh Vãn ban đầu chỉ hỏi cho có, nhưng thấy cậu như vậy, có chút nghi ngờ, thử hỏi. Có người yêu rồi à? Nghe câu đó, tai Nguyễn Thẩm hơi đỏ, không tự nhiên mà quay mắt đi, kiên quyết nói. Không có, thấy vậy, Nguyễn Tinh Vãn nhếch môi. Cô nhìn Nguyễn Thẩm lớn lên từ nhỏ, giờ cậu ấy như vậy thật sự là quá rõ ràng. Cô ồ một tiếng, vậy là có cô gái mình thích rồi. Nguyễn Thẩm, Nguyễn Tinh Vãn không thể không tò mò, là ở trường của em à, hay là chỗ nào? Em có định theo đuổi không? Chị có thể giúp em. Sau một hồi, Nguyễn Thẩm mới nói, không, em không có ý định theo đuổi, em. Nguyễn Thẩm không biết nên nói gì, may mà Nguyễn Tinh Vãn cũng không muốn làm khó cậu, mà chuyển sang chủ đề khác. Thôi, không trêu em nữa, chỉ có chuyện muốn nói với em. Em nghe, Nguyễn Tinh Vãn mím môi, chậm rãi nói, chị và chị Sam Sam dự định sẽ chuyển chỗ ở, thuê nhà mới. Nghe vậy, Nguyễn Thẩm cũng không ngạc nhiên, chị ấy là vì Daniel đúng không? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, đúng rồi, chưa kịp để Nguyễn Tinh Vãn nói xong, Nguyễn Thẩm đã tiếp lời. Còn chị là vì Chu Từ Thâm, Nguyễn Tinh Vãn, Nguyễn Thẩm lại nói, chị định chuyển đến đâu, có phải nhà anh ta không? Chương 668, Nguyễn Tinh Vãn cười gượng, không, chị chỉ là muốn ở nơi khác, không sống cùng anh ấy. Nguyễn Thẩm rõ ràng không mấy tin tưởng, Nguyễn Tinh Vãn ho nhẹ. Chị nói với em điều này là để em sau này không đến đó nữa, khỏi mất công đi. Em biết rồi, Nguyễn Thẩm nói tiếp, vậy địa chỉ mới của chị là đâu? Nguyễn Tinh Vãn bình thản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vẫn chưa xác định, đợi chuyển nhà xong, chị sẽ cho em biết. Chị định khi nào chuyển nhà? Có thể, chỉ vài ngày nữa thôi, em cứ lo học của mình đi, chị tự tìm công ty chuyển nhà. Để tránh lộ liễu. Nguyễn Tinh Vãn lại nói, hơn nữa, còn có Chu Từ Thâm phụ giúp nữa. Nguyễn Thẩm nói, sau khi chị chuyển nhà rồi thì, thôi, em không đi đâu. Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười, biết ý nghĩ của Nguyễn Thẩm, nhưng như vậy cũng tốt. Nếu sau này cậu đột nhiên tìm cô, thì cô sẽ không biết lấy lý do gì để lừa cậu. Nguyễn Thẩm hình như còn có việc khác, không ở lại lâu đã đi. Khi Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị vẽ thiết kế, điện thoại trên bàn rung lên. Đó là tin nhắn từ Hứa Loan, hỏi cô có bận không, tối nay có thời gian thì cùng đi ăn. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy Chu Từ Thâm dạo này thực sự quá quấn quýt, thậm chí không đến công ty, đang định tìm cách thoát khỏi anh, liền đồng ý ngay. Rất nhanh, Nguyễn Tinh Vãn cũng gửi tin nhắn cho Chu Từ Thâm, nói rằng tối nay có hẹn, không cần đến đón cô. Chu Từ Thâm trả lời, em bận ghê, nhận ra sự không vui trong câu trả lời của người đàn ông cho đó. Nguyễn Tinh Vãn không thể không mỉm cười, đặt điện thoại xuống bắt đầu làm việc. Tối đến, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy vận động một chút, cho điện thoại vào túi áo, ra khỏi văn phòng. Trong studio, Hứa Loan không biết đã đến từ lúc nào, đang ngồi trên sofa xem tạp chí. Nguyễn Tinh Vãn đi qua, chờ lâu chưa, nghe thấy giọng cô, Hứa Loan đặt tạp chí xuống. Không, vừa mới đến thôi, hôm nay đoàn phim nghỉ sớm, không có gì làm, mình đã đến đây trước. Nói xong, Hứa Loan lại nói khẽ, mình vừa nghe mấy cô gái trong studio của cậu nói, mỗi ngày Chu Tổng đều đến đón cậu, nếu anh ấy biết mình đã đưa cậu đi, liệu có tính sổ với mình không? Nguyễn Tinh Vãn cười, nghĩ gì vậy, mình đã nói với anh ấy rằng tối nay có việc, bảo anh ấy đừng đến. Trong ấn tượng của mình, Chu Tổng không phải là người sẽ nghe lời. Quả nhiên, câu nói của Hứa Loan chưa dứt, bóng dáng của Chu Từ Thâm đã xuất hiện ở cửa. Anh không lạnh không nhạt nói, không phải sao? Hứa Loan lập tức vào trạng thái làm việc, nghiêm túc nói. Chu Tổng đương nhiên không phải là người, bắt đầu rồi bỏ đi, anh ấy đã nói sẽ đến đón cậu, thì nhất định sẽ đến. Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm, Hứa Loan thử hỏi, vậy, không thì hôm nay mình đi trước, không làm phiền cuộc hẹn của hai người. Vừa muốn rời đi, Chu Từ Thâm đã nói, đứng lại, cô lập tức đứng yên tại chỗ. Chu Từ Thâm quay lại, nhìn Nguyễn Tinh Vãn, nhẹ giọng. Công ty có chút việc, tôi phải đi ngay bây giờ, tối có thể sẽ không về, em không cần chờ tôi. Nguyễn Tinh Vãn, ừ, cô thầm mừng vì anh không về, những ngày qua bị anh quấy rối, cơ thể cô gần như đã kiệt sức. Chu Từ Thâm đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, môi vừa chạm xuống thì phát hiện Hứa Loan đang lén nhìn. Cách chương.